Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Ở tập trước, chúng ta đã thấy nguyên do mà Vô Không Kiếm Môn cùng với La Ly đã trở nên như vậy. Hóa ra là vì Côn Luân đã đẩy đám người này đến lên tiền tuyến, làm pháo hôi, rất là tàn nhẫn. Cùng lúc đó thì ở tại thành Thái An, tên Bộ Tuyên, tên thống lĩnh của Lục Quỷ Dạ Xoa đã phái một cao thủ ma tộc ở nơi đây là Bàng Thần đến để khiêu chiến Tả Mạc. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 116. Thành Thái An, đấu trường khiêu chiến. Biển người không ngừng ùa tới như thủy triều, nhanh chóng chiếm mất 7-8 phần khán đài đấu trường. Đấu trường khiêu chiến vốn đang có người tỉ thí, nhưng nghe nói Bàng Thần nổi tiếng khiêu chiến với người khác, lập tức nhường đấu trường khiêu chiến lại. Tả Mạc vốn định đánh kẻ đáng ghét này răng rơi đầy đất, nhưng khu vực xung quanh bia ma công cấm tranh đấu. Tả Mạc cũng sợ quấy nhiễu A Văn đang chìm trong đốn ngộ, bèn đồng ý tới đấu trường khiêu chiến. Khi thấy khán đài dần dần bị lấp đầy, Tả Mạc nhớ tới hồi còn ở núi Vô Không, tình cảnh lúc tham gia hội thi kiếm. Cảnh tượng trước mắt cũng thật giống hồi đó. Đó là những trận chiến chỉ thuần túy là tỉ thí. Chiến đấu về sau trận nào cũng là sinh tử, tàn khốc, thảm liệt. Để thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật khiến người ta hoài niệm. Nhờ tới hội thi kiếm, dùng phù trận đánh bại đối thủ, lại bị các sư thúc mắng làm mất mặt môn phái kiếm tu. Nhớ tới tiểu quả đáng yêu hướng nội, nhớ tới sư tỷ Lý Anh Phượng. Đúng rồi, lúc đó mình còn phải gọi Lý Anh Phượng là sư tỷ. Trong vô thức, suy nghĩ của Tả Mạc đã ngược dòng thời gian trở về những ký ức xa xưa. Khoảng thời gian đó tuy gian khổ nhưng lại thật vui vẻ. Những con người thường xuyên trách mắng nhau nhưng lại đầy ấm áp đó như ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, để lại những bóng nắng bên dưới, mang theo làn gió nhẹ ôn hòa, lập tức khiến lòng hắn đầy ấm áp. Cảm giác quyến luyến và đau thương khó nói nên lời lan ra trong lòng hắn. Tả Mạc cúi đầu xuống, mặt đất trong tầm mắt bỗng trở nên xa xôi và mơ hồ. Tiếng động ồn ào ầm ĩ cũng như rời xa, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hít thở. Thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình hắn lầm bầm tự nói. Trưởng môn, các sư thúc, con nhất định sẽ cứu tiểu quả và Lý sư tỷ về. Không phải nghiến răng nghiến lợi, càng không như chém đinh chặt sắt. Những lời này bình thản không chút dao động, như kể lại một câu chuyện rất bình thường. Không cần dõng dạc khẳng khái, không cần tuyên thệ. Đây là điều Tả Mạc tự nói với mình. Trong cơn trầm mặc, Tả Mạc giơ tay phải lên, bắt đầu tháo bỏ lớp băng trên tay phải từng chút một. Hắn không ngẩng đầu lên, cũng chẳng hề nhìn Bàng Thần ở phía đối diện. Trên khán đài bốn phía, tiếng bàn luận lao nhao. Tên này là ai? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Người mới sao? Dám lên mặt trước Bàng Thần? Đúng là tự tìm cái chết. Dẫu sao cũng chết, trước khi chết có hung hăng càn quấy một chút cũng hay. Đúng là kỳ lạ. Sao Bàng Thần lại đi khiêu chiến một người mới nhỉ? Chẳng lẽ giờ hắn muốn xuống thấp tới mức này à? Càng kỳ quái hơn là người mới này không ngờ lại đáp ứng, thật khó hiểu. Các người nói xem, nếu Bàng Thần thất bại, có cái rắm. Đừng quên, Bàng Thần cũng khá nổi danh đấy. Ngươi cho người nổi danh như vậy là đầu óc bá đậu à? Giờ những người mới đúng là không biết sống chết, tuổi còn trẻ thế đã định vứt bỏ cái mạng rồi. Có điều Bàng Thần thắng thế cũng chẳng hay. Thật mất thân phận. Khán đài vẫn chưa được lấp đầy. Tuy có thể thấy người nổi danh chiến đấu, nhưng đối với mọi người mà nói, đối thủ của Bàng Thần thật quá yếu. Những người này chẳng qua chỉ đến xem Bàng Thần ra tay. Về phần thắng bại, cái này chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Bàng Thần, trong 10 chiêu, ngươi còn chưa giải quyết xong tên này thì sau này đừng tới đi chơi với ta nữa. Trên khán đài, đột nhiên một thiếu nữ cao giọng hét lớn về phía đấu trường. Cô gái này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sáng rực, khóe miệng cong cong, lộ vẻ ngây thơ đáng yêu. Khán đài lập tức bùng nổ. Ồ, ồ, là tiểu thư Hoa Ninh, có trò hay để xem rồi. Ta đã sớm nghe nói bản thân đang theo đuổi tiểu thư Hoa Ninh, xem ra đúng là thật rồi. Có trò hay để xem rồi, 10 chiêu, tiểu thư Hoa Ninh thật thâm độc. Bản thân cất tiếng cười dài. Tiểu Hoa Ninh đã nói như vậy, bản thân sao dám không theo, 10 chiêu thì 10 chiêu. Tiếng cười dài này quả thực phóng khoáng tới cực điểm. Người nói lời nói chắc nịch, không hề do dự, thể hiện rõ phong phạm cao thủ và vẻ tự tin. Trên khán đài, không biết bao nhiêu thiếu nữ ma tộc lộ vẻ ngưỡng mộ. Tuy tiểu thư Hoa Ninh vẫn còn đang trong đấu trường, nhưng các nàng vẫn hét lên từng tràng chói tai. Tiếng bàn luận sôi nổi lại vang lên, hứng thú của mọi người bị khơi gợi. So với chuyện không lo về thắng bại, thì giờ ước hẹn 10 chiêu này càng đáng xem hơn. Mọi người nhao nhao suy đoán liệu bản thân cần mấy chiêu mới thắng lợi. Thậm chí rất nhiều người tranh nhau đấu khẩu. Hoa Ninh vô cùng hài lòng với câu trả lời của bàng thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn, những hộ vệ bên cạnh nàng cũng mỉm cười nhìn vào đấu trường. Được mỹ nhân khích lệ, bàng thần sĩ khí phấn chấn. Giờ, trong đầu hắn đầy những suy nghĩ, thắng làm sao cho đẹp. Mỹ nhân ở bên cạnh, không thắng đẹp một chút thì đúng là lãng phí cơ hội trời ban này. Có điều, khi ánh mắt hắn hạ xuống người Tả Mạc, sắc mặt lại đột nhiên âm trầm. Đối phương cúi đầu, từ từ cởi lớp băng, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn tới một lần. Trong mắt bàng thần thoáng hiện vẻ giận dữ, hắn chiến đấu trong thành Thái An này vài chục trận lớn nhỏ nhưng chưa từng bị người ta không thèm nhìn như vậy. Không thừa cơ đánh lén, hắn có đủ tự tin với thực lực của mình. Vốn chỉ là nhận tiền, ra mặt thay cho người ta. Nhưng giờ Tả Mạc không thèm nhìn tới hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Đường đường bàng thần, không ngờ lại bị một người mới khinh rẻ. Cảm giác nhục nhã khó tả dâng lên trong lòng, bàng thần hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy sát khí. Không chém chết đối phương ngay tại chỗ thì làm sao gây ấn tượng với Hoa Ninh được. Lớp băng rất dài, không ngừng được cởi bỏ. Ma vân trên tay phải Tả Mạc từ từ hiện lên trước mắt mọi người. Ánh sáng màu lam rực rỡ chảy dọc ma vân, mang theo ánh sáng ảo mộng, mê ly. Con người bàng thần co rút lại. Đây là... Lúc này, Tả Mạc ngẩng đầu lên. Những hình ảnh quá khứ như thủy triều rút đi, hai mắt lại bình thường trở lại. Thần sắc hắn vẫn hờ hững, chỉ có đôi mắt khẽ lộ vẻ bi thương, nhung nhớ, cũng lộ vẻ cố chấp và kiên định, không nói lên tên. Vậy bắt đầu từ trận chiến này đi. Ánh mắt Tả Mạc đột nhiên trở nên sắc bén, cả người như được cởi bỏ lớp băng vô hình, khí thế kinh người không hề che lấp, như dã thú mất đi gông cùm, vẻ hung tàn thoát ra khỏi cơ thể, sộc thẳng lên trời. Khí thế bộc phát như sóng đánh vỡ đê, ầm ầm tỏa ra bốn phía. Khán đài vốn ầm ĩ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, tất cả những tiếng tranh luận đều ngưng bặt lại. Tướng giai, hắn là tướng giai. Con ngươi bàng thần trợn tròn, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc và không dám tin tưởng. Hắn biết Tả Mạc là tướng giai, tình báo Lục Dạ Xoa cấp cho hắn đã từng nói đối phương là tướng giai, nhưng hắn vẫn không để ý. Ở thành Thái An, có can đảm khiêu chiến đều là tướng giai, ngã xuống dưới chân hắn cũng đều là tướng giai. Trong thành Thái An táng long ngọa hổ này, tướng giai chẳng là gì cả. Mãi tới lúc này, Tả Mạc chẳng chút cố kỵ phóng thích khí thế, khiến gã cảm thấy bất ổn. Trên khán đài, Hoa Ninh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn vào đấu trường, các thị vệ xung quanh nàng sắc mặt đầy căng thẳng. Khí thế thật cường đại. Trong bầu không khí yên lặng như vậy, giọng nói Tả Mạc lạnh lùng vang lên, như tiếng chuông tang thương truyền tới tai mọi người. Bắt đầu đi! Vừa nói xong, chân Tả Mạc nhấc lên, để lại một chuỗi tàn ảnh, cứ như đột nhiên xuất hiện trước mặt bàng thần. Ma vân màu xanh đậm mang theo lớp sóng gợn sáng như sóng nước, nắm đấm siết chặt, không khí vặn vẹo, thành thế kinh người, đánh thẳng vào mặt bàng thần. Nhanh quá! Cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng trào, lông tóc toàn thân bàng thần đều dựng đứng. Dưới tình thế cấp bách, bàng thần không dám giữ lại chút nào, hét to một tiếng, gần bắp toàn thân căng lên, như dây cung đột nhiên kéo ra, ma vân màu nâu đột nhiên hiện lên. Giảo cổ mãng ma thể. Chỉ thấy hai tay hắn như một cái túi không xương, lại như một cái vòng da, rung lên không ngừng. Ánh sáng màu nâu rời tay hắn, đón thẳng nắm đấm Tả Mạc, đồng thời một bóng mờ mắt thường khó thấy đánh thẳng vào hạ bàn Tả Mạc, như một bóng ma âm thầm xuất thủ. Vừa ra tay, bản thân không hề do dự, dùng ngay thủ đoạn mạnh nhất. Ma vân xanh đậm mang theo quầng sáng kinh người và luồng sáng màu nâu không chút hoa xảo đánh thẳng vào nhau. Bàng thần đột nhiên biến sắc, bất chấp mọi thứ, vội vã bứt ra, rút lui. Ầm! Tiếng nổ nặng nề như đánh vào một thứ gì đó rất mềm mại. Ánh sáng màu nâu nổ tan thành một màn sương mù. Một nắm đấm màu lam đậm xuyên thẳng qua màn sương mù màu nâu, bám sát theo bàng thần như dòi bọ theo xương. Bàng thần hồn phi phách tán. Cái dung đó rất có danh tiếng, gọi là mãng giảo đạn. Bình thường dùng nhu khắc cương vẫn luôn thuận lợi, hôm nay không ngờ ngăn cản đối phương một chút cũng không được. Điều này nói lên rằng lực lượng một quyền của đối phương vượt xa sức chịu đựng lớn nhất của mãng giảo đạn. Phốc. Cùng lúc đó, tay trái đối phương lóe lên ánh vàng kim, ngăn cản đòn đánh lén của hắn. Xà tín tiễn. Mũi tên cứng rắn sắc bén là vậy, nhưng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cho đối phương. Đây là loại ma công gì? Sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Tả Mạc vốn không dùng ma công, mà dùng thiên ba quyền quyết hắn đã sớm bỏ qua. Môn quyền quyết này với Tả Mạc đã hơi lạc hậu, nhưng vừa rồi lĩnh ngộ được chút kỹ xảo cơ sở trên bia ma công. Tả Mạc nảy sinh ý tưởng mới, hắn không tự chủ điều chỉnh lại quyền quyết. Con đường của thiền tu với con đường của ma công không khác biệt nhau quá nhiều. Tả Mạc thân mang ma thể thập ô thiên nghi, đứng thứ ba trong tướng giai. Tuy còn không cách nào phát huy uy lực của thập ô thiên nghi, nhưng thân thể mạnh mẽ không dưới bất cứ loại ma thể tướng giai nào. Nhất là nắm tay phải hắn vừa được khắc ma văn vạn điệp thiết bối, không thể phá vỡ. Uy lực một quyền của môn quyền quyết này có thể phát huy tới tận cùng. Tả Mạc vừa ra tay đã là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong thiên ba quyền quyết, lưu ly thiên ba. Đây cũng là chiêu duy nhất trong toàn bộ thiên ba quyền quyết khiến Tả Mạc để ý. Nhưng khác với quyền mang rời tay trước kia, Tả Mạc dùng lực khống chế mạnh mẽ của mình, không ngừng chồng chất lực lượng lên quyền phải, hình thành một thế quyền mới, bá đạo tuyệt luân. Ngay cả Tả Mạc cũng phải ngạc nhiên với uy lực một quyền này. Nhưng đầu óc hắn không chút chậm chạp, chân phải đột nhiên dậm mạnh xuống đất, lại phát lực. Câu nói trên bia ma công như là nước lướt qua lòng hắn. Gân cốt máu thịt trên người hắn như vật sống tự động điều chỉnh, động tác hắn càng lúc càng cân đối, lực lượng càng ngưng tụ, tốc độ càng nhanh nhẹn. Thân thể Tả Mạc đột nhiên run run với biên độ khó thấy, không khí quanh thân hắn đột nhiên nổ tung. Bộp! Tiếng nổ thanh thúy lan khắp toàn trường, một gợn sóng vô hình đột nhiên tỏa ra. Tả Mạc cảm thấy toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, cứ như thoáng cái đã mất đi mọi trói buộc. Lam Thiên Long trên khán đài đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình như U Linh trong đấu trường kia. Đó là... Bạo Không. Bạo Không là khoảnh khắc khi thân thể tránh khỏi trói buộc trong không khí, sinh ra hiệu ứng bùng nổ. Mặc dù theo lý luận mà nói, kỹ xảo này không khó, hơn nữa từ thống lĩnh giai đã có thể lĩnh ngộ được, nhưng ma tộc có thể lĩnh ngộ Bạo Không đã ít lại càng ít. Bởi vì Bạo Không cần kỹ xảo trụ cột vô cùng hoàn toàn diện, lực khống chế mỗi bộ phận trong thân thể, hơn nữa còn phải thật cân đối. Song những thứ này, khi còn trẻ con, lúc bắt đầu tu luyện kỹ xảo, rất ít người tu luyện hết từng môn một. Ma công cũng có trọng điểm, cân đối cũng đồng nghĩa với việc không thứ nào thật sự xuất sắc. Đối với ma công, đối với ma tộc cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, rất ít người chọn lựa như vậy. Ma tộc có thể thực hiện Bạo Không chưa chắc đã mạnh, nhưng phương diện khống chế thân thể nhất định phải vô cùng toàn diện. Điểm lợi của Bạo Không mang lại cũng rất không tồi. Thoát khỏi sự trói buộc của không khí có thể khiến thân thể linh hoạt, nhanh nhẹn hơn, tốc độ cao hơn, sức bật mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ma tộc có thể thực hiện Bạo Không có kỹ xảo khống chế thân thể cân bằng toàn diện, khiến cho mọi động tác của hắn đều trong tình trạng cực kỳ cân đối và hợp lý. Ví dụ như Tả Mạc lúc này. Lưng hắn hơi cong lên như một chú mèo đang rình mồi. nắm tay khắc ma văn xanh đậm thu lại, kéo ra một luồng sáng kinh tâm động phách. Động tác của hắn rõ ràng là nhanh như chớp, nhưng hành động nào cũng rõ ràng, lưu loát, hoàn mỹ không nói nên lời, mang theo vẻ đẹp khó tả, khiến người ta khó lòng rời mắt. Xong, bản thân chắc chắn không cảm thấy đẹp chút nào. Vâng chán không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh, chỉ có vừa chặn đòn vừa lui lại mà hắn cảm thấy mình như khổ chiến một thời gian dài, mệt mỏi vô cùng. Lúc thường, hắn tự xưng là tâm trí kiên định, song giờ đã có dấu hiệu bất ổn. Mọi thứ đều do cảm giác áp bức mãnh liệt từ đối phương. Cảm giác áp bức rời núi lật biển khiến cho người ta hít thở không thông. Chỉ một quyền. Cả đấu trường khiêu chiến lớn như vậy, không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác mịt mờ chẳng biết trốn vào đâu. Nhìn thấy bạo không, hắn liền biến sắc. Đây không phải lần đầu hắn thấy bạo không, nhưng lúc này... Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một luồng sáng lưu lại trên không trung. Thân thể không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy, máu huyết toàn thân như cứng lại, mỗi khối cơ bắp như mất đi khống chế, sát ý của đối phương vẫn luôn bao phủ lấy hắn, cho dù hắn trốn đi đâu cũng không thoát nổi. Thời gian trong mắt hắn như chậm lại, vệt sáng màu xanh đậm khiến người ta kinh hãi kia cũng trở nên chậm lại. Hắn như đã thấy trước được kết quả, hắn trốn không thoát, hắn sẽ bị đòn này đánh tan thành cặn bã. Con người bàng thần bỗng nổi lên màu máu sậm, như con dã thú bị nhốt trong lồng, điên cuồng phản kích. Hắn dẫu sao cũng là một danh gia do trải qua vô số trận khiêu chiến, dãy ra khỏi sự sợ hãi, máu nóng bỗng dâng trào. Chết, vậy thì chết đi. Khuôn mặt bàng thần vặn vẹo, ánh mắt trợn tròn, hoàn toàn không để ý tới luồng sáng đang đánh về phía mình, không lùi mà tiến, đánh thẳng về phía tả mạc. Ma văn màu nâu như lân giáp mãng xà, tầng tầng lớp lớp, trải rộng khắp toàn thân bàng thần. Chúng như những vật sống chạy bên ngoài thân thể hắn, khiến thân thể hắn trở nên mềm mại như rắn, từng khối cơ bắp như vô số sợi dây thừng lớn do vô số sợi tép xoắn lại một chỗ. Chân trái khẽ điểm, toàn thân uốn khúc theo một tư thế quỷ dị. Mỗi khối cơ bắp đột nhiên thắt lại, như sợi dây thép co lại, lực lượng kinh người sau khi co vào lại lập tức bắn ra. Lực lượng tầng tầng truyền tới, nhanh chóng tập trung ở tay phải hắn. Ánh sáng nâu như hóa thành thực chất, bao phủ lấy tay phải của hắn, như con mãng thú lẻ lưỡi rít gào, lại như cơn lốc quét khắp toàn trường. Rào mãng phác! Còn người làm thiên long trên khán đài đột nhiên lóe sáng, hai tay vô thức đâm thẳng vào vòng nham thạch bảo vệ. Giảo mãng phác của bàng thần đã lợi hại hơn nhiều so với trước kia. Lực lượng toàn thân chỉ trong khoảnh khắc đã tụ tập vào bàn tay phải của bàng thần. Kỹ xảo phát lực quỷ dị này có sức bật cực mạnh. Cho dù trong thành Thái An, cao thủ nhiều như mây, nó cũng rất nổi tiếng. Ngay lúc làm thiên long kinh sợ, biến cố lại phát sinh. Ánh sáng nâu bao phủ nắm tay phải bàng thần, không ngờ lại từ từ tan vỡ, phảng phất như một lớp bùn từ từ bong ra. Một cái đầu mãng xà màu nâu rất sống động đột nhiên hiện ra. Con người lạnh như băng, cái đầu hình tam giác, thi thoảng lại phun đầu lưỡi ra, một màu nâu rõ rệt, song lại khiến người ta có cảm giác như thấy đủ loại màu sắc. Con mắt của mãng xà màu nâu nheo lại, cái miệng máu mở ra, hàm răng sắc bén như muốn nuốt thẳng người phía trước. Bụp bụp. Nắm tay Lam Thiên Long ấn xuống, một mảng nham thạch lớn bị hắn giật khỏi tầng bảo vệ. Lam Thiên Long nhìn không rời mắt, một quyền vừa rồi của tả mạc đã khiến hắn thấy nhiệt huyết sôi trào. Tưởng xem vậy là đủ, không ngờ bàng thần lại đột phá ngay trước ranh giới sinh tử, khiến hắn hận không thể nhảy vào trong đấu trường. Bàng thần trong lòng mừng rỡ như điên, không ngờ trong lúc nguy cấp này lại đột phá, lực lượng trước giờ chưa từng có bộc phát, tràn ngập mỗi cơ bắp hắn. Trước giờ, hắn chưa từng cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy. Hắn tin, bất cứ thứ gì cũng sẽ hóa thành bột phấn dưới quyền này, cho dù là cả một ngọn núi. Đi chết đi! Con mãng xà màu nâu điên cuồng gào thét như cơn sóng dữ, che lấp mọi âm thanh. Bỗng nhiên, hắn thấy một đôi mắt lạnh lùng mà kiên quyết. Hắn ngây người mất một lúc. Luồng sáng màu xanh đậm nhưng gợn nước kia đột nhiên lao thẳng vào tầm mắt hắn. Đây là... Đối phương như không né, hề né tránh, không hề do dự, cũng như không hề phát hiện. nắm đấm phủ kín bởi ma văn xanh đậm đánh thẳng vào mãng xà. Ngu ngốc! Bàng thần lúc này đột nhiên muốn cất tiếng cười to. Hắn không ngờ đối phương lại tự đại đến mức này. Thấy hắn đột phá mà vẫn chơi cứng đối cứng. Đúng là ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn không biết giảo mãng phác sau khi đột phá lực lượng sẽ tăng gấp 10 sao? Gấp 10 đấy. Đúng là lực lượng khiến người ta say mê. Đến đây nào, cho ngươi nếm thử lực lượng gấp 10 lần. Nụ cười của bàng thần đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Xong, nụ cười của hắn bỗng trở nên cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt như chậm lại, thong thả mà lại rõ ràng. Hắn trợn mắt nhìn con mãng xà màu nâu từ từ đổ nát từ hàm răng trở đi. Sao lại như vậy? Hắn không kịp suy nghĩ. Bộp, con mãng xà màu nâu hóa thành một lớp sương mù, bay khắp nơi như bột phấn, tiếng rít thê lương ngưng bặt lại. 10 lần. Ánh sáng màu lam che kín ánh mắt hắn. Tả Mạc không hề liếc mắt nhìn đống máu thịt trên mặt đất. Hắn thở hổn hển. Một quyền vừa rồi đã hao gần hết lực lượng trong cơ thể hắn. Hắn hít sâu một hơi, thể lực khôi phục một chút. Hắn nâng nắm tay phải lên, ma văn xanh đậm trên đó cũng có vẻ nhạt đi không ít. Tả Mạc nhớ lại một quyền vừa rồi. Nếu chỉ là lực lượng cơ thể đơn thuần thì chắc chắn không thể thắng dễ như trở bàn tay thế được. Chỉ tích tắc khi nắm tay tiếp xúc, một chút thần lực đột nhiên xuất hiện, do đó mới tạo thành lưu ly thiên ba kinh khủng như vậy. Thần lực. Tả Mạc như hiểu được điều gì. Xong rất nhanh chóng, Tả Mạc khôi phục tinh thần. Toàn bộ khán đài tĩnh lặng, mọi người há hốc mồm, mặt trắng bệch, vẻ sợ hãi cứng lại trên mặt. Trong không gian tĩnh mịch đó, Tả Mạc bước tới nhặt tấm băng vừa cởi ra rồi quấn lại. Động tác của hắn rất thong thả, vẻ mặt chăm chú, không coi ai ra gì. Trong lòng hắn cũng chẳng vui mừng gì lắm, tuy trận chiến này có nhiều thể ngộ. Tuy hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của bộ yêu, nhưng nếu mọi chuyện không xảy ra thì tốt hơn. Suy nghĩ vớ vẩn này chợt lóe lên trong đầu hắn, hệt như những mảnh vỡ ký ức ôn hòa kia. Thầm cười khổ trong lòng, con người lại khôi phục vẻ thanh tỉnh, lại trở nên kiên định. Này, ngươi tên là gì? Hoa Ninh trên khán đài đột nhiên cao giọng hô, các thị vệ bên cạnh nàng lộ vẻ căng thẳng. Từ biểu hiện vừa rồi của Tả Mạc, đây rõ ràng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tả Mạc thoáng chút ngạc nhiên, đoạn đối thoại vừa rồi của Hoa Ninh và Bàng Thần hắn cũng có nghe thấy. Hắn không khỏi liếc qua Bàng Thần trên mặt đất với vẻ đồng tình, bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra phía ngoài. Về với A Quỷ thôi. Vẻ mặt Túc Long cũng như chút được gánh nặng, vội vàng nghênh đón, vừa rồi hắn đã rất căng thẳng. Này, người ta hỏi ngươi đấy. Hoa Ninh hỏi theo, không chịu bỏ. Tả Mạc chẳng muốn để ý tới cô ả tâm địa không tốt này, thản nhiên bỏ đi. Ngươi. Hoa Ninh có vẻ không ngờ lại có người không để ý nàng, mắt lập tức ọng nước như sắp khóc, thị vệ xung quanh phải tiến tới an ủi nàng. Trên khán đài, Lam Thiên Long không gọi Tả Mạc, nhưng tinh mang chợt lóe lên trong mắt hắn. Trực giác hôm đó của mình quả không sai. Mãi tới khi bóng dáng Tả Mạc biến mất khỏi đấu trường khiêu chiến, khán đài tĩnh mịch mới như mất đi trói buộc, đột nhiên bùng nổ. Tiếng bàn tán ầm vang như sóng, khiến những người đang nói chuyện mặt đối mặt cũng không nghe rõ nhau nói cái gì. Sắc mặt mọi người chuyển từ màu trắng bệch, sợ hãi, thành màu đỏ phấn khích. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng thật kinh khủng tới mức khó tả. Ngoài dự liệu của mọi người, ai nấy đều đắm chìm trong trận chiến đó, một quyền bá đạo tuyệt luân. Ước hẹn 10 chiêu trước khi quyết chiến, đột phá ngay làn sinh tử, đều thành lời giải thích tốt nhất cho trận chiến. Danh gia Bàng Thần bị giết trong 2 chiêu, đối thủ còn là một người mới, trận chiến này nhất định chấn động toàn thành. Phượng Nguyệt hành quân thẳng một lèo. Tuy nàng lo mình vi phạm quân lệnh, tự mình dẫn đội đi, nhưng nàng biết rõ phải trái. Nàng theo bên Giang Triết đã lâu, tầm mắt tất nhiên không thấp. Nàng hiểu rõ lúc này chỉ là khúc nhạc dạo. Trong một thời gian ngắn tới, đòn phản công của ma tộc chắc chắn sẽ tới. nàng phải báo thù thay cho sư thúc Định Chân trước khi ma tộc phản công. Cho nên, trên đường đi nàng không hề ngừng lại, nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vân Hải Giới. Vượt qua giới hà này thì trước mắt đã là Vân Hải Giới rồi. Vất vả cho mọi người rồi, đã tới cuối cuộc hành trình, mọi người giáng chút nữa, tới Vân Hải Giới chúng ta sẽ nghỉ ngơi hồi phục. Phượng Nguyệt khuyến khích mọi người. Thần sắc các thuộc hạ đều khó giấu vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu. Bọn họ vô cùng tin phục Phượng Nguyệt, hơn nữa kỷ luật cũng rất nghiêm ngặt. Tuy hành quân vội vã vất vả như vậy, nhưng vẫn còn cách cực hạn của bọn họ một khoảng. Qua sông đi. Phượng Nguyệt cắn răng nói. Định Chân sư thúc, con nhất định phải báo thù cho người. Cái chết của Bàng Thần khiến cả thành Thái An nổ tung. Đã nửa năm rồi mới có một vị danh gia chết. Khe hỗn độn khiến cuộc chiến của ba phương trở nên vô cùng quyết liệt. Chắc chắn mọi người sẽ càng thêm chú ý tới tình huống phức tạp này. Rất nhiều cao thủ nhanh chóng trở lại bộ tộc để tham gia chiến tranh. Thành Thái An đã bình yên quá lâu rồi. Theo thế cục, một số nơi dần mất ổn định. Loại cao thủ như Lam Thiên Long không ngừng trở về khiến thành Thái An một lần nữa khôi phục lại phong thái trước kia. Bàng Thần chết, đối phương là một người mới, hai quyền. Đám ma tộc đứng xem cố gắng hết sức để diễn tả lại sự bá đạo và kinh khủng của hai quyền kia. Ước hẹn 10 chiêu của tiểu thư Hoa Ninh trở thành trò cười. Hình ảnh của trận khiêu chiến này bán vô cùng chạy, thành Thái An đã yên tĩnh từ lâu giờ trở nên rất náo nhiệt. Người có thể chiến thắng danh gia đã bao năm rồi chưa xảy ra. Quy củ càng ngày càng hoàn thiện, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó gặp. Không ai quan tâm Bàng Thần tại sao muốn khiêu chiến với Tả Mạc. Bọn họ chỉ biết Bàng Thần chết trong tay một người mới. Người mới. Nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện ra, đến tận bây giờ không ai biết tên của người mới kia là gì. Vì vậy mọi người nhanh chóng đảo bới thông tin về người mới. Đồ tể Vệ Doanh, 100 người giết 3.000 đạo phỉ, giữa đường giải cứu nhóm người Đào Hưng, một kích phá được Dạ Vương Xoa của đối phương, giết chết mấy trăm quỷ Dạ Xoa. Càng lúc càng thần bí. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu chú ý tới, một người mới từ trên trời rơi xuống. Thành Thái An dậy sóng trở lại. Cái gì? Bàng Thần chết? Chén rượu trên tay Bộ Tuyên bị bóp nát. Vâng. Thủ hạ vội vàng đưa ra một đoạn hình ảnh. Bộ Tuyên nhìn chằm chằm vào đoạn hình ảnh, không cử động, cả người như bị trúng định thân thuật vậy. Hình ảnh vô cùng rõ nét, miêu tả toàn bộ quá trình. Không cần tốn nhiều công sức, Bộ Tuyên đã nắm rõ được các chi tiết. Một quyền bá đạo tuyệt luân, chỉ nhìn qua hình ảnh nhưng Bộ Tuyên cũng cảm thấy run sợ. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Bộ Tuyên nói, ngồi thẳng lại. Sắc mặt hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh. Trận chiến của Bàng Thần và Tất Điều Vũ năm xưa, hắn cũng đã từng nhìn qua. Tất Điều Vũ tuy không dùng toàn lực, nhưng Bàng Thần có thể chống đỡ được 30 chiêu, thực lực tuyệt đối có thể bước vào hàng ngũ nhất lưu. Hơn nữa mấy năm nay Bàng Thần đã có tiến bộ không nhỏ, vào phút cuối đã có đột phá, nhưng vẫn bị một quyền của đối phương giết chết. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đối phương tựa như tự nhiên sinh ra, ngay tới giờ bọn họ vẫn không thể tra ra được lai lịch của đối phương. Điều này khiến Bộ Tuyên cảm thấy có chút bất an. Vũ lực cá nhân ngược lại không khiến Bộ Tuyên lo lắng. Theo hắn, một quyền bá đạo tuyệt luân thật khiến người ta thán phục, nhưng đối phương không có hậu thuẫn gì, vậy hắn có rất nhiều cách để có thể diệt trừ được đối phương. Đây là thành Thái An, không thiếu nhất chính là cao thủ. À Chát Cách, nghe nói gần đây ngươi phải chịu thiệt thòi hả? Một nam tử với điệu cười ha ha, giọng đầy châm chọc, nói. À Chát Cách không tức giận, cười nói. Gặp phải một chiến tướng tu giả cực kỳ lợi hại, không phải lợi hại bình thường. Chiến bộ rõ ràng kém xa ta, nhưng lại có thể bình thủ với ta. Nếu chiến bộ không khác biệt nhiều lắm, phòng chừng ta ăn không tiêu rồi. Lợi hại vậy á? Nam tử kia hơi kinh ngạc. À, chát cách, ngươi chính là một trong tam đại chiến tướng của Tinh La tộc chúng ta. Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ sao? A Chát Cách cười khổ, buông tay nói. Thực sự không phải là đối thủ. Vẻ ngạc nhiên trên mặt nam tử kia càng đậm. Hắn biết rõ A Chát Cách tuyệt đối không đùa giỡn về vấn đề này. Trầm ngâm trong giây lát, hắn nói. Ngươi cảm thấy Tất Sơn so với hắn thì sao? Tất Sơn là người đứng đầu trong tam đại chiến tướng của Tinh La tộc, cả đời chưa hề biết bại. Không bằng. A Chát Cách lắc đầu. Sắc mặt nam tử kia trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ là đệ tử của Tứ Đại Cảnh Thiên? Tên giang chết của Huyền Không Tự gần đây mới đánh chiếm Lãnh Sơn Giới. Hiện có không ít người muốn liên hiệp để chiếm lại Lãnh Sơn Giới. Không phải đệ tử của Tứ Đại Môn Phái đâu. Ta đã hỏi qua, bọn họ tới từ Vân Hải Giới. Nghe giọng hắn thì có vẻ bọn họ không hề thích Tứ Cảnh Thiên. A Chát Cách ngoài thô trong tinh, thấy mầm biết cây. Bọn họ sở dĩ chiếm trung thương giới, có lẽ bởi giới này có khe hỗn độn thông tới đây. Lẽ nào bọn họ muốn chia một miếng thịt ở ma giới? Nam tử biến sắc, hàng xóm là một kẻ cường hãn, ai dám không cảnh giác chứ? Không giống lắm. A Chát Cách nghĩ chút rồi nói. Dựa vào tiếp xúc giữa ta và họ thì bọn họ không giống như Tứ Cảnh Thiên, không có bài xích ma tộc. Hơn nữa bọn họ không có nhiều người. Muốn ổn định trung thương giới cần phải mất một khoảng thời gian. Bọn họ nhằm vào khe hỗn độn dường như có mục đích gì đó. Người định làm gì bây giờ? Sắc mặt nam tử kia thoáng giãn ra. Kết minh. A Chất Cách trả lời rất dứt khoát. Chiến tướng lợi hại như vậy, nếu trở thành địch nhân thì thật đáng sợ. Nhưng nếu trở thành bằng hữu thì rất tốt. Dù cho mất một đại giới cũng đáng. Ừ. Nếu hắn thật sự lợi hại như ngươi nói thì cũng đáng. Nam tử kia gật đầu. Tiến độ của bọn Tất Sơn thế nào rồi? A Chát Cách hỏi. Không thuận lợi lắm. Nam tử kia lắc đầu, vẻ mặt ưu tư. Bọn họ gặp phiền phức. Danh tiếng của công giã Tiểu Dung tuy không vang dội như Giang Chiết, nhưng cũng chỉ thiếu một trận đại thắng mà thôi. Tất Sơn liên tục chịu thiệt hai lần. May mà không tổn thất quá lớn. Bây giờ Tất Sơn đang muốn liên thủ với yêu tộc. Nhưng chiến tướng của yêu tộc tuổi còn quá trẻ, hơn nữa lại là nữ nhân. Nữ nhân? A Chát Cách cũng ngạc nhiên. Ừ, nữ nhân gọi là Mộc Hy, xuất thân danh môn, cung hồ Mộc Thị, nhưng tuổi còn quá trẻ, ta có chút lo lắng. Vẻ mặt nam tử kia không vui, hiển nhiên việc Minh Hữu phái ra một cô nương trẻ tuổi như vậy khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. A Chát Cách cũng hơi lo lắng, nhưng hắn vẫn an ủi nói. Cung hồ Mộc Thị chính là danh môn, dám phái ra một tiểu cô nương khẳng định có chỗ bất phàm. Hy vọng là thế. Nam tử cười khổ, bỗng nhiên nói. Ngươi có nhận xét gì về thế cục hiện tại? A Chát Cách cười cười. Nói theo một câu thành ngữ, thời đại mới tới rồi. Vậy là sao? Nam tử kia hứng thú hỏi lại. Thiên liệt tai ương khiến yêu ma và tu giả cách nhau bởi thổ đô thiên huyết giới. Một lần nữa lại sát lại gần nhau. Xu thế dung hòa của tu giả yêu ma là không thể tránh khỏi. A Chát Cách vô cùng tin tưởng nói. Nam tử kia lại không cho là vậy. Giữa chúng ta và tu giả đã có mấy đời huyết kiều, làm sao có thể dung hòa được? Tiếp xúc giữa yêu ma và tu giả ngày càng nhiều lên, sự dung hòa là không thể tránh khỏi. Nhiều khe hỗn độn như vậy, ai có thể lấp kín được chứ? Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, không ai có thể thoát được. Trước mắt khẳng định vẫn có chiến tranh, nhưng rồi một ngày nào đó mọi người chán ghét chiến tranh, vậy tự nhiên sẽ dung hòa thôi. A Chát Cách nói. Nam tử kia khó mà tiếp nhận được lý do của A Chát Cách nên lắc đầu cười nói. Suy nghĩ của ngươi luôn khác người. Thời gian sẽ kiểm chứng tất cả. A Chát Cách cười vang. Tại Quy Đảo. Mặt của Ma Phàm nhăn lại, nhìn khí thế hừng hực trong doanh, hắn bóp bóp trán, vô cùng oán hận định phun ra một câu thật phiền phức, nhưng lời nợ vừa tới mép thì đành nuốt ngược trở lại. Bây giờ hắn chính là chủ tướng một doanh, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục như trước kia nữa. Từ khi mẹ trẻ đem Huyền Vũ Doanh ra vào tay hắn, hầu như toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều đặt ở đây. Hắn giống như bông xốp điên cuồng hấp thu tri thức về phương diện chiến tướng, toàn bộ thời gian của hắn đều dùng vào việc này. Thực lực của Huyền Vũ Doanh cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Hơn nữa bởi vì địa vị của Quy Đảo ở Vân Hải Giới ngày càng ổn định, thanh niên tài tuấn đến đây dốc sức phục vụ ngày càng nhiều, trình độ so với trước kia cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ thi thoảng kiểm tra thì mẹ trẻ không hỏi quá nhiều đến Huyền Vũ Doanh, toàn bộ Huyền Vũ Doanh đều dựa theo ý nghĩ của ma phàm mà tạo nên. Nòng cốt của Huyền Vũ Doanh là Thiên Phong Khúc, thành viên khác đều là tu giả bản địa. Tu giả kim đan kỳ không thiếu, nhưng nếu luận về sức chiến đấu thì kém xa so với kim đan của Chu Tước Doanh. Phiền nhất chính là những tu giả này đều dựa vào các gia tộc, công pháp bọn họ tu luyện khác nhau, có cả thiền tu, tán tu, kiếm tu. Ma phàm tự biết trình độ chiến tướng của bản thân có hạn, làm việc dựa theo cảm hứng, trước nay chưa từng cẩn thận, tỉ mỉ. Lúc trước đã từng trải qua chiến thuật hạch tâm, nên Tả Mạc đối với tiểu chiến thuật vô cùng am hiểu, Huyền Vũ Doanh cũng thấm nhuần quan điểm này. Hắn cố gắng nhẫn nại liên kết từng tu giả, vì bọn họ mà thiết kế ra chiến thuật phạm vi nhỏ. Huyền Vũ Doanh giống như một nồi thập cẩm, chủng loại của mỗi tiểu đội tu giả đều không giống nhau. Cùng là tiểu đội, nhưng chiến thuật lại không giống. Rất nhiều lần, ma phàm cảm thấy Huyền Vũ Doanh tựa như một chiếc áo với đầy các miếng vá. Đôi lúc, hắn lại nhớ về Chu Tước Doanh với khoái cảm ngàn kiếm cùng phát. Giờ chỉ có thể mơ mà thôi. Mỗi lúc như vậy thì thời gian tu luyện của Huyền Vũ Doanh lại tăng mạnh. Thời gian tu luyện của Huyền Vũ Doanh dựa theo tiêu chuẩn của Chu Tước Doanh. Khối lượng tu luyện nhiều khiến tu giả bản địa không ngừng kêu khổ. Nhưng loại người gian xảo như ma phàm thật quá nhiều thủ đoạn. Dưới tay hắn thì muốn chết cũng khó. Từng tòa kiếm trận giống như nhà tù được tạo ra ở bốn phía. Muốn lười sao? Vậy đi vào đây. Ma phàm không ưa gì Huyền Vũ Doanh, nhưng ngoài ý muốn của hắn chính là mẹ trẻ thường đến đây kiểm tra, ngược lại còn khen thưởng hắn. Khi nhìn thấy mắt đám ngụy nhiên đỏ lên, ma phàm cảm thấy nhẹ đi vài phần. Mỗi lần ngẫm lại, tâm trạng của ma phàm liền tốt hơn rất nhiều. Cuộc chiến ở Trung Thương Giới khiến hào quang của Huyền Vũ Doanh tỏa ra vạn trượng. Nhưng dưới ánh hào quang này, Chu Tước Doanh trở nên rất ảm đạm. Điều này khiến hắn không dễ chịu chút nào. Lần này ma phàm phụng mệnh quay lại Quy Đảo là chuẩn bị cho việc chạm khắc phù trận. Nghe nói ma văn của Quy Đảo có đột phá, Kim Ô Doanh có thể chạm khắc được phù trận lợi hại hơn. Cảm thấy sức mạnh chưa đủ, nên mẹ trẻ quyết định điều Huyền Vũ Doanh đi chạm khắc phù trận. Nhưng bọn họ còn phải chờ mấy ngày, trong tay Kim Ô Doanh còn có mấy ma tộc chưa hoàn thành. Ma phàm không có chút sốt ruột. Trở về Quy Đảo, hắn còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng thời gian còn lại hắn vẫn đặt toàn bộ ở việc tu luyện của Huyền Vũ Doanh. Trong cuộc chiến ở Trung Thương Giới đã bộc lộ một số vấn đề, hắn đang không ngừng điều chỉnh. Bỗng, một con hạc giấy bay tới trước mặt ma phàm. Chưa mở hạc giấy ra, nhưng sắc mặt ma phàm đã biến sắc. Loại hạc giấy này chỉ để dùng để cảnh báo. Hắn mở hạc giấy ra. Kẻ địch xâm phạm giới hà. Cảnh báo không phải do mẹ trẻ truyền tới, mà là một trấn phụ cận giới hà truyền tới. Bọn họ đang định bố trí đại trận hộ đảo, không ngờ tới một chiến bộ hơn ngàn người đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa theo phán đoán thì chiến bộ này không phải là chiến bộ của Vân Hải Giới. Tất cả các tu giả phái đi dò xét đều bị đối phương giết chết, địch ý rất rõ ràng. Ma phàm khi nhận được cảnh báo, liền biết tình thế đang rất nghiêm trọng. Mẹ trẻ vẫn đang ở Trung Thương Giới. Bây giờ ở Vân Hải Giới chỉ có Huyền Vũ Doanh là có khả năng chiến đấu. Cũng may, hệ thống truyền tống giữa các đảo ở Vân Hải Giới đã hoàn thiện nên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phụ cận giới hà là nơi cần phải bảo vệ đặc biệt, truyền tống trận lại càng thuận lợi. Ma phàm lập tức cho ngừng tu luyện, đem tin tức báo cáo cho đại nhân mẹ trẻ, đồng thời nhanh chóng mang theo đội ngũ bay tới phụ cận giới hà. Liên tục thông qua mấy truyền tống trận, ma phàm xuất lĩnh Huyền Vũ Doanh với tốc độ nhanh nhất chạy đến phụ cận giới hà. Ngoài dự đoán, trong thời gian hắn chạy tới, đối phương lại đang nghỉ ngơi và hồi phục. Hơi nghĩ một chút, ma phàm liền hiểu, đối phương nhất định đã bay qua một quãng đường dài, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn khôi phục lại. Những tu giả lúc trước tới thăm dò đã bị đối phương giết chết, địch ý đã rõ. Chiến bộ rất lợi hại. Niên Lục hơi kinh ngạc, nói. Vẻ mặt Ma Phàm có chút ngưng trọng, hắn cũng nhìn ra được chiến bộ đối diện không thường. Chỉ cần nhìn vào trang phục và trang bị của đối phương đã biết giá trị của chúng không nhỏ. Hơn nữa đội ngũ rất có kỷ luật, vừa nhìn là biết đây là một chiến bộ rất mạnh. Sợ cái chim. Lôi Bằng oang oang nói, chẳng để ý gì. Ở Huyền Vũ Doanh không có mẹ trẻ áp chế, nên hào khí của Lôi Bằng cũng tăng thêm mấy phần. Có nhận ra lai lịch của họ không? Ma Phàm hỏi Niên Lục. Trong ba người, Niên Lục là người tinh tế nhất, là một phó tướng vô cùng ưu tú. Niên Lục nheo mắt, lát sau sắc mặt khẽ biến. Là chiến bộ của Huyền Không Tự. Ký hiệu trên người đối phương lóe lên trong ánh mặt trời. Mẹ trẻ đã sớm dự đoán Huyền Không Tự sẽ tìm đến gây phiền phức, nên đã tìm kiếm một số tình báo về Huyền Không Tự. Huyền Không Tự. Sắc mặt Ma Phàm khẽ biến. Khó trách, hắn lại cảm thấy đội ngũ của đối phương không giống bình thường. Nguyên lai là chiến bộ của Huyền Không Tự. Đã rõ lai lịch của đối phương, ba người biết trận này không thể cứu vãn. Nhưng chiến bộ của Huyền Không Tự. Cho tới bây giờ, Huyền Vũ Doanh chưa trải qua trận lần đại chiến nào. Chống lại chiến bộ của Huyền Không Tự, thắng bại không cần nghĩ, Ma Phàm cũng biết kết quả. Giờ này, nhất định đại nhân đã nhận được tin. Chu Tước Doanh chỉ sợ đang trên đường chạy về. Điều bọn họ cần làm chính là ngăn chặn đối phương, chờ Chu Tước Doanh trở về. Về phần liều mạng cùng đối phương, Ma Phạm không nghĩ tới điều này. Vân Hải giới không phải là đại giới, những đệ tử ưu tú bản địa so với tu giả của đối phương thì cách xa quá nhiều. Nhưng, bất luận thế nào cũng không được để đối phương thâm nhập vào Vân Hải giới. Thiên đảo đại trận vẫn chưa hoàn thiện, Quy đảo còn có đám người Kim Ô Doanh. Nếu đối phương chạy tới Quy đảo thì tất cả cơ nghiệp của đại nhân chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt. Hắn không thể chấp nhận nổi điều này. Ma Phàm thoáng nhìn qua Huyền Vũ Doanh ở phía sau. Bọn họ vừa mới bắt đầu luyện tập, cũng chỉ coi là làm nóng người. Hơn nữa bọn họ thông qua truyền tống trận nên chẳng mất chút thể lực nào. Nói cách khác, thể lực và tinh thần của Huyền Vũ Doanh giờ đây đều đang ở trạng thái đỉnh. Tuy đối phương tỏ ra đang đề phòng, nhưng vẻ mặt mệt mỏi không khó để nhận ra. Ma Phàm cắn răng, sát ý hiện rõ trong mắt. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu chờ đối phương khôi phục lại, tình huống sẽ trở nên khó kiểm soát. Sau khi nghĩ thông, vẻ mặt Ma Phàm dần bình tĩnh lại. Hắn kéo Lôi Bằng qua một bên. Lôi Tử, ngươi đánh trước, chúng ta xông lên. Lôi Bằng nhếch môi, vô cùng hưng phấn. Đây là việc mà hắn thích nhất. Huyền Không Tự là cái gì chứ? Vẻ mặt Phượng Nguyệt xám lại. Chiến bộ này nhất định là từ nơi khác chạy tới giúp đỡ. Phản ứng của đối phương cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng hiểu rộng, biết nhiều, lập tức hiểu ra Vân Hải giới này đã hoàn toàn liên hệ. Vân Hải giới này đã hoàn thiện hệ thống truyền tống trận. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Chỗ tốt của truyền tống trận ai cũng biết, nhưng giá cả của mỗi truyền tống trận lại không hề thấp. Lại cần tu giả tinh thông phụ trận mới hoàn thành. Những thứ này không biết thu lại được nhiều ít ra sao, nhưng không phải ai cũng muốn bỏ ra nhiều như vậy. Khi nàng thoáng nhìn qua chiến bộ kia thì tâm tình được thả lỏng đôi chút. Trình độ chiến bộ của đối phương so với chiến bộ của nàng còn kém rất xa. Nàng không quá ngạc nhiên, đây mới là chuyện bình thường nhất. Chiến bộ bình thường nhất của Huyền Không Tự so với chiến bộ tinh nhuệ của địa phương khác thì chẳng kém là mấy. Đây là đại môn phái. Huống hồ lại còn là một trong bốn đầu sỏ. Bọn họ là những người khổng lồ sống trên đỉnh, có thể thong dong nhìn xuống chúng sinh, tùy ý vươn một ngón tay út cũng có thể nghiền chết một đống kiến nhỏ. Trong mắt Phượng Nguyệt, Vân Hải giới chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Con kiến có thể gặm chết voi, nhưng tuyệt đối không thể gặm chết cự long. Bỗng, nàng tập trung tinh thần, vẻ mặt bỗng biến thành không thể tin nổi. Chiến bộ của đối phương lại dám chủ động tấn công họ. Phượng Nguyệt đi theo Giang Triết đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Ngoại trừ ma tộc, chưa từng có chiến bộ nào dám chủ động tấn công bọn họ. Mấy thằng này điên rồi sao? Phượng Nguyệt đứng lên, mắt nàng trở nên lạnh lẽo. nàng muốn cho những con kiến kia biết rằng chỉ cần một chút xíu lửa giận của cự long cũng đủ để đốt chúng thành tro bụi. Những tu giả khác cũng nhanh chóng đứng dậy. Hành động của đối phương đã chọc giận họ, những chiến tu kiêu ngạo. Trong lòng Cao Tuyên có chút lo lắng, hắn không ngờ Phượng Nguyệt lại nóng ruột như vậy. Hắn mang theo 500 người chạy ngày đêm vẫn không thể đuổi kịp nàng. Phượng Nguyệt đã hồi âm giải thích với hắn, nàng sẽ giải quyết trận chiến này nhanh nhất có thể. Nghĩ đến điều này, Cao Tuyên không khỏi cười khổ. Bản thân cố sống cố chết đuổi phía sau, cô nàng lại chẳng cảm kích chút nào. Nhưng đối với sự tự tin của Nam Nguyệt, hắn không chút hoài nghi. Nhưng đối với sự tự tin của Phượng Nguyệt, hắn không chút hoài nghi. Luận về trình độ chiến tướng, Phượng Nguyệt còn cao hơn hắn. Thủ hạ có 1.000 danh chiến tu, cũng là những kẻ lão luyện đã trải qua vô số chiến trận. Tuy không thể so sánh với Giang Tự Bộ, nhưng nếu đặt ở bất cứ giới phổ thông nào, tuyệt đối có thể coi là tinh nhuệ. Dù thế, hắn vẫn không dám dừng lại, điên cuồng chạy đuổi theo. Khụ khụ. Tả Mạc giả bộ ho khan. Cả đám người Đào Hưng, Đường Phỉ, Thọ Bình đều bị hắn lôi tới đây. Mọi người ngơ ngơ nhìn Tả Mạc, kiểu này chắc chắn có chuyện gì muốn tuyên bố rồi. Từ hôm nay trở đi, mọi người làm ơn gọi ta là Tiếu Mà Qua. Tả Mạc làm bộ làm tịch, khom người nói. Ngơ ngác, người nhìn người, không biết tại sao Tả Mạc lại làm vậy. Vẫn là Đào Hưng phản ứng nhanh nhất, hai mắt sáng ngời. Lẽ nào Tả tiên sinh lo có người điều tra lai lịch của mình? Đúng vậy, tiên sinh. Tả Mạc nghiêm trang đáp lời Đào Hưng. Đường Phỉ khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào tên gia hỏa này thực sự bất phàm? Nếu không sao hắn phải dùng tên giả chứ? Tả Mạc đáp lời chứng thực suy đoán của Đào Hưng. Đào Hưng lại không cho là thế. Tuy ta không thấy điều này có ích gì, nhưng nếu người vẫn quyết định như thế thì không có vấn đề gì. Rất tốt. Tả Mạc vỗ tay ba cái liền, mắt chuyển hướng nhìn những người khác. Đường Phỉ gật đầu. Được. Thọ Bình cũng thật thà gật đầu. Không thành vấn đề, Tiếu đại nhân. Bị Tàng Liên Nhi chỉnh, Thọ Bình trở nên thành thật hơn nhiều. Tả Mạc chẳng thèm nhìn đến Tàng Liên Nhi. Tả Mạc đổi tên không phải vì nông nổi, mà do tên Tả Mạc rất dễ khiến Côn Luân chú ý. Ai biết được nơi này có thám tử của Côn Luân hay không? Tuy các ngươi không phải là chiến bộ của ta, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi. Lần khiêu chiến này không phải là vô tình, có người muốn đối phó với chúng ta. Tả Mạc bình tĩnh nói. Đào Hưng gật đầu. Là Bộ Tuyên. Con bài hắn lưu lại trong thành Thái An đã báo cáo rõ ràng. Hắn giải thích. Bộ Tuyên và chiến bộ của hắn đã vào thành Thái An, chắc chắn kia là trò quỷ hắn bày ra. Đúng là tâm âm hồn bất tán. Tả Mạc hồn nhiên quên mất việc bản thân đã giết chết mấy trăm người của đối phương, nhưng nghĩ lại thì thấy vô cùng hưng phấn. Bộ Tuyên nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng, khẳng định sẽ không ngừng phái người tới thăm dò mình. Chẳng phải là đút đến tận mồm rồi sao? Tránh cho bản thân mình phải tự đi khiêu chiến. Nhưng trước đó, hắn vẫn còn phải tìm hiểu bia ma công. Nội dung trên bia ma công vô cùng hữu dụng. Lần trước, hắn đánh cục bàng thần là do có cảm ngộ đối với bia ma công đã phát huy tác dụng vào lúc then chốt. Điều này khiến hắn vô cùng mong đợi đối với các bia ma công khác. Lần trước, A Văn trở về liền bị Thúc Long mắng cho rối xả. Việc bảo vệ đại nhân mới là ưu tiên hàng đầu. Nghĩ đến đại nhân không muốn quấy nhiễu sự giác ngộ của hắn, cố ý lưu người bảo vệ bên cạnh hắn, A Văn càng cảm động, xấu hổ không thôi. Nhưng khiến hắn không ngờ tới là đại nhân lại ban bố mệnh lệnh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đại nhân yêu cầu hắn phải đi xem hết tất cả các khối bia ma công. A Văn ngây ra, hắn cũng hiểu ra đại thân đang bồi dưỡng mình. Trong lòng hắn thầm thề, nhất định sẽ đi theo đại nhân mãi mãi. Tả Mạc thật không nghĩ nhiều đến vậy, hắn cũng nhớ rất kỹ các bia ma công đã đọc. Nhưng khiến hắn không ngờ đến chính là khi hắn đi ra khỏi sân, không biết có ai hô lớn. Hắn đi ra ngoài rồi! Rào rào, một đám lớn người lập tức xông tới. Tả Mạc cả kinh, suýt nữa thì động thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra những người này tuy có kích động, nhưng dường như không có địch ý. Đại nhân, mong ngài thu ta làm đồ đệ. Đại nhân, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Trong nháy mắt, biển người vây quanh Tả Mạc tầng tầng lớp lớp, đại môn trở nên vô cùng chật trội. Tả Mạc ngây ra, hiển nhiên không hiểu gì. Cho tới tận khi Đào Hưng đi tới giải thích một chút, Tả Mạc mới hiểu ra. Bái sư. Những người này đều muốn bái sư, Tả Mạc chiến thắng bàng thần đã có hiệu ứng. Trước mặt toàn người là người, đông nghịt, thật quá kinh khủng. Thoáng nhìn qua, Tả Mạc phỏng đoán chỗ này không dưới 100 người, mắt họ đang nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Đừng có đáp ứng. Đào Hưng nói thầm vào tai hắn. Những người này thực lực đều rất tồi, không có tiền đồ, ngươi mà đáp ứng thì sau này sẽ có hệ lụy. Tả Mạc nhìn những đôi mắt đầy khát vọng rồi nghĩ về thời gian trước đây, trong lòng không biết có cảm giác gì. Nhưng hắn biết, Đào Hưng nói đúng, nơi đây không phải là Vân Hải giới. Nguy cơ tứ phía, hắn chỉ hơi vô ý thì mạng nhỏ khó giữ. Nếu bản thân gặp phải phiền phức, đến lúc đó không chỉ liên lụy mỗi mình mà những người này cũng chẳng có kết cục tốt lành gì. Tả Mạc đang muốn mở lời. Bỗng, một tiếng động kỳ dị từ xa truyền tới. Như tiêu mà không phải là tiêu, như địch mà không phải là địch, nhỏ như tơ nhện, như có như không. Đường phố đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Trong tiếng động như ẩn chứa sức mạnh có thể làm dịu tâm tình mọi người, khiến người ta dần bình tâm lại. Một bóng người từ hướng cửa thành chậm rãi đi tới. Cửa thành ngược sáng, điểm đen từ nhỏ dần lớn lên, từ từ hóa thành một bóng người cao lớn. Cả một cây trắng, lấp lánh mắt lấp lánh có thần. Tóc dài như thác xõa xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không chút nam tính, như có ma lực nào đó khiến họ không thể không nhìn. Những hạt nước mưa đọng trên người hắn, chợt tụ chợt tán như bầy cá, rất tinh nghịch. Thanh âm kỳ dị kia là do những giọt nước mưa này phát ra. Khi người đó lại gần, cảm giác yên tĩnh càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chậm rãi đi tới, mắt không nhìn ngang tựa như không thấy những kẻ khác. Giơ tay nhấc chân đều khiến người ta yêu thích, giống như là thần tiên hạ phàm vậy. Tiếng động do mấy giọt nước phát ra vô cùng êm tai, Tả Mạc càng nghe càng mê. Một số hồi ức đẹp hiện ra trong đầu, toàn bộ phiền não liền biến mất, bất giác trên miệng hắn hiện ra nụ cười sung sướng. Bỗng, hoa văn trên thái dương ở ngực trước ngực Tả Mạc sáng ngời, một dòng chảy nóng bỏng tự động lưu chuyển khắp cơ thể hắn. Tả Mạc giật mình, cảnh sắc trước mặt biến đổi, hình ảnh lập tức biến mất. Tiếng động vừa rồi còn xuyên thẳng vào linh hồn, giờ đây vẫn rất êm tai nhưng đã thiếu đi ma lực khó nói nên lời kia. Tả Mạc hoảng sợ, những người xung quanh đều đang cười đầy ngây ngô giống như một cơn ác mộng khiến hắn sởn tóc gáy. Ma âm thật lợi hại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người kia, gã là ai? Bước chân của đối phương tựa hồ hơi dừng lại, thoáng liếc qua Tả Mạc nhưng không dừng mà tiếp tục bước đi. Toàn bộ đường phố yên lặng vô cùng. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười rất lạ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, không lớn nhưng lại giống như tiếng sấm vang vọng khắp thành Thái An. Ma âm như có như không dần biến mất. Đám người bị ma âm khống chế dần tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi nhìn nam tử mặc bạch y kia. Đào Hưng cũng đã tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy nam tử bạch y đang đứng kia thì sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, thất thanh hô lớn. Tất Điều Vũ! Tất Điều Vũ! Tả Mạc nghe thế liền hỏi. Hắn sao lại tới thành Thái An? Đào Hưng lẩm bẩm một mình, mặt trắng bệch. Bóng dáng Tất Điều Vũ đã khuất, ma âm vẫn cuốn lấy lòng người cũng biến mất. Đường phố một lần nữa lại trở nên náo nhiệt, nhưng trên mặt mọi người vẫn còn lưu lại chút kinh hãi. Tất Điều Vũ là một trong những cao thủ nổi danh nhất hiện nay. 23 tuổi đã đạt tới tướng giai đỉnh cao. Vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá nên hắn tìm tới thành Thái An. Trong một năm đã đả bại rất nhiều anh hào, sau đó biến mất. Không ngờ bây giờ hắn lại quay về thành Thái An. Đào Hưng nhớ lại. Đã 3 năm rồi, thành Thái An sẽ lại trở nên sôi động. Thật là lợi hại. Tả Mạc thầm than trong lòng. Vừa rồi ngay cả hắn cũng trúng chiêu, thực lực của đối phương sâu không thể dò. Đúng là rất lợi hại. Hắn cũng ngang trời xuất thế, lai lịch thần bí. Đến giờ không ai biết hắn rốt cuộc thuộc về gia tộc nào. Bàng thần mà ngươi giết chính là kẻ có thể ngăn cản được 30 chiêu của Tất Điều Vũ mà nổi danh. Ngươi có thể tưởng tượng được năm đó Tất Điều Vũ lợi hại ra sao? Đào Hưng vô cùng tôn trọng nói. Hắn so với trước kia đã lợi hại hơn rồi. Tả Mạc đầy tôn trọng. Mặc dù hắn không biết thực lực của Tất Điều Vũ giờ ra sao, nhưng hắn tin tưởng nếu bàng thần tài đầu với Tất Điều Vũ tuyệt đối không chịu nổi một chiêu. Ngay cả lão tặc ngốc Định Chân cũng không khiến Tả Mạc cảm thấy áp lực nhiều như Tất Điều Vũ. Ma âm kia Tất Điều Vũ không có ý dùng hết sức, mà chỉ là mấy giọt nước mưa toát ra. Dư âm đã có uy lực như thế, vậy nếu đối phương dùng toàn lực phát động thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Tả Mạc không biết bản thân có thể chống đỡ được mấy chiêu của đối phương. Đây là ma tộc lợi hại nhất mà Tả Mạc trông thấy. Hắn cũng đi tới chỗ bia ma công. Tả Mạc bỗng hỏi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ bia ma công. Đào Hưng vội vàng trả lời. Tả Mạc biến sắc. Không xong. A Văn vẫn đang ở chỗ bia ma công. Dứt lời, hắn không chút do dự bay lên trời, bay về phía bia ma công. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng. A Văn ngàn vạn lần đừng có trêu chọc tên ma đầu này. Cố chạy nhanh hết sức, tốc độ của hắn được đẩy lên cực nhanh, trong chớp mắt đã tới chỗ bia ma công. Khi hắn đến chỗ bia ma công thì thở phào nhẹ nhõm, bóng dáng Tất ma đầu đã biến mất sâu trong rừng bia, mục tiêu của hắn chính là mấy khối bia cuối cùng. A Văn vẫn đang đứng dưới một tấm bia đá, vẻ mặt ngây ngốc. Tên gia hỏa này lại giác ngộ sao? Tả Mạc sửng sốt, nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng sau đó lại tán thưởng. Thiên phú của A Văn thật xuất sắc. Nội dung trên bia ma công hắn đã phái người sao chép lại. Mỗi thủ hạ đều có một phần, nhưng đến tận bây giờ mới chỉ có A Văn giác ngộ. Hơn nữa, khiến người ta giật mình chính là hắn đã hai lần giác ngộ. Tả Mạc có chút cảm thán. Hắn tuy lĩnh ngộ được không ít tâm đắc từ bia ma công, nhưng vẫn chưa tiến vào trạng thái giác ngộ. Vậy mà tên gia hỏa này đã trải qua hai lần rồi. Tả Mạc lắc đầu cười, tâm trạng bình thường trở lại, bắt đầu xem xét tiếp. Tiến độ của hắn rất nhanh, dù gặp phải một số vấn đề thì chỉ nghĩ ngợi trong giây lát liền trở nên sáng tỏ. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới tướng giai, có thể suy nghĩ sâu xa hơn, mấy vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Rất nhanh, rừng bia lại bình thường trở lại. Tất Điều Vũ đứng ở chỗ sâu nhất, không ảnh hưởng gì đến những người quan sát bia ma công khác. Dòng người nhộn nhịp nhốn nháo lại xuất hiện. Bước chân của Tả Mạc càng ngày càng chậm, nội dung càng ngày càng thâm ảo khó hiểu, khiến hắn phải chậm rãi suy nghĩ. Hắn đi sâu vào trong, mọi người xung quanh hắn càng ngày càng ít. Tả Mạc vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện ra một số chỗ đặc biệt trên bia ma công. Bắt đầu từ bia ma công thứ 22, nội dung trên bia thực tế đã không giới hạn ở ma công nữa. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều trình bày và phân tích tiếp cận pháp quyết, yêu thuật. Lúc đầu, hắn chỉ cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng càng ngày nội dung tương tự càng nhiều nên khiến hắn bừng tỉnh, vô cùng kinh hãi. Đây không phải là ngẫu nhiên. Pháp quyết, yêu thuật, ma công, ba cái Tả Mạc đều đã học qua. Tuy hắn tu luyện pháp quyết không quá xuất sắc, nhưng đã đọc qua không ít ngọc giản pháp quyết, cơ sở vô cùng vững chắc. Về phần yêu thuật tuy không xuất sắc như ma công, nhưng có thể thi triển cấp cổ hoang tế thuật thì ở yêu giới cũng có thể xưng là cao thủ. Điều này làm cho hắn khi đối diện với những trình bày và phân tích này không gặp quá nhiều khó khăn. Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một dấu hỏi rất to. Sư tử Minh lẽ nào tinh thông ba lực? Nghi hoặc này không ngừng lớn lên trong lòng hắn. Trình bày và phân tích của sư tử Minh về pháp quyết hay yêu thuật và ma công đều rất chuẩn xác. Ngay cả kẻ biến thái như Tả Mạc, hiểu rõ ba lực cũng phải mất khá nhiều công sức để nắm rõ một số chỗ. Lẽ nào trên đời này có người sinh ra đã biết? Ở một bia ma công cách đó không xa. Bia thứ mấy rồi? Một nam tử mặt nhọn thấp giọng hỏi, mắt hắn vẫn đang tập trung nhìn Tả Mạc đứng trước tấm bia đá. Bia thứ 26. Đồng bọn của nam tử mặt nhọn đưa ra đáp án. Tên gia hỏa này không phải là tùy tiện xem đâu. Nam tử mặt nhọn có chút do dự, nói. Tốc độ này có hơi nhanh đó. Hơi nhanh là quá nhanh ấy chứ. Nam tử mặt tím lạnh lùng nói. Đúng vậy. Ngày thứ hai đã nhìn tới bia ma công thứ 26. Không có khả năng. Nam tử mặt nhọn không cho là vậy. Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn? Ai bảo không có khả năng chứ? Ngươi quên một người rồi sao? Nam tử mặt tím nói. Người nào? Nam tử mặt nhọn hỏi. Vị sâu bên trong kia kìa. Nam tử mặt tím hất hàm về phía sâu trong rừng bia rồi thấp giọng nói. Người đã quên vị đó rồi sao? À. Hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt nam tử mặt nhọn trắng bệch ra. Sao có thể quên được? Một ngày một đêm, 30 tấm bia đá. Tốc độ này từ trước đến nay chưa ai đạt được. Trước kia chưa từng có, sau này nhất định cũng không có. Nam tử mặt tím vẫn nhìn chằm chằm vào tả mạc rồi tự nói với bản thân. Ta có cảm giác, tên tiếu ma qua này không phải kẻ tầm thường. Ngươi thấy hắn không phải là đang cưỡi ngựa xem hoa? Nam tử mặt nhọn không tin tưởng hỏi lại. Không phải. Nam tử mặt tím nói. Ngươi để ý tới thời gian hắn dừng lại ở trước mỗi tấm bia đá. Càng đi vào trong, thời gian hắn dừng lại càng lâu. Mà tấm bia đá này hắn đã dừng lại hơn một giờ rồi. Rõ ràng hắn đang suy nghĩ, không phải là cưỡi ngựa xem hoa đâu. Vậy chẳng phải hắn... Nam tử mặt nhọn lắp bắp nói. Cũng giống Tất Điều Vũ năm đó. Nam tử mặt tím trầm giọng nói nốt câu đồng bọn đang bỏ dở. Hắn vì gia tộc mà sinh sống ở thành Thái An đã 10 năm. Công việc mỗi ngày đều rất khô khan, đó là quan sát những ma tộc đang nhìn những tấm bia đá. Người thường sẽ không chú ý tới chi tiết này. Bọn họ có thể từ những chi tiết nhỏ này để đoán ra rất nhiều chuyện. Trong mắt hắn, tốc độ quan sát của Tả Mạc đối với các tấm bia đá còn kinh khủng hơn xa việc hắn có thể chiến thắng bảng thần. Nam tử mặt tím ngậm miệng lại. Mắt hắn lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Tả Mạc đang trầm tư trước tấm bia đá. Hắn có dự cảm mãnh liệt rằng thành Thái An sắp xuất hiện một thiên tài ngang trời xuất thế. Bình tĩnh trở lại, hắn nói với đồng bọn. Người nhanh, đi báo với chủ quản. Nam tử mặt nhọn không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người biến mất trong bóng tối. Nam tử mặt tím bỗng nhìn sang hướng khác. Ở một chỗ sâu trong rừng bia, nơi đó vừa có một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết đối phương là ai. Tới đúng lúc thật. Xem ra, các thế lực đều rất coi trọng người kia. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.